Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương hỏi gần như toàn diện, từ tuổi của cô đến gia đình, nghề nghiệp rồi trình độ học vấn. Sau đó học đại học nào? Cấp 3, cấp 2, tiểu học, vân vân. Cuối cùng còn hỏi cả thành tích tiểu học của cô. Tần Hoa Nhiên không nhịn được cảm thán. Bây giờ đi xem mặt, đều hỏi nhiều như vậy sao? Cô Tần, trước kia cô từng yêu đương chưa? Trương Kim Thiên lại hỏi. À, ngại quá, anh Trương, tôi, có điều cô còn chưa nói xong. Trương Kim Thiên đã tiếp tục. Cô Tần, tôi không thích bạn gái có quá nhiều bạn trai cũ. Cũng không hy vọng bạn gái có kinh nghiệm phong phú trong phương diện kia. Cho nên tôi hy vọng cô có thể ăn ngay nói thật với tôi. Như vậy cũng có thể tránh sau này chúng ta có hiểu lầm gì nhau. Tần Hoa Nhiên trợn tròn mắt. Cái anh này, có phải thẳng thắn quá không? Mới gặp mặt nhau lần đầu. Cho dù cô không hiểu xem mắt thế nào, nhưng ít nhất cũng biết. Lúc này không phải nên hỏi thế chứ. Còn có kinh nghiệm phong phú về phương diện kia. Ây, là phương diện kia à? À, tôi nghĩ bây giờ chúng ta có chút hiểu lầm rồi. Tần Hoa Nhiên cảm thấy, cho dù cô có đang tìm kiếm đối phương qua việc xem mặt thì cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào với anh Trương này. Ít nhất là tam quan của họ hình như không quá phù hợp. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên, tính đón lấy lời cô nói. Vậy thì tôi cũng muốn nghe một chút, xem em và anh này gặp phải vấn đề gì. Lông tơ Tần Hoa Nhiên lập tức dựng đứng. Giọng nói này là Bạch Đình Sinh. Cô đột nhiên quay người lại. Quả nhiên, bóng người quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt cô. Nhất là gương mặt xinh đẹp kia làm cho năm đó cô mê mẩn kia. Không nhịn được phải nhìn nhiều lần. Không phải Bạch Đình Sinh thì ai? Anh, sao anh lại ở chỗ này? Tần Hoa Nhiên trợn mắt. Há hốc mà nói. Cho nên, em cảm thấy anh sẽ không ở chỗ này. Mới chọn ở cùng chỗ với đàn ông khác ư? Bạch Đình Sinh hỏi ngược lại. Tần Hoa Nhiên chỉ cảm thấy lúc này giống như sấm sét đánh xuống. Nên làm cho chán làm cô đau nhức. Khó được đi xem mặt một lần. Thế mà còn bị Bạch Đình Sinh nhìn thấy. Đây là ông trời muốn diệt cô sao? Cách Trương.